Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 536, Akainu đáp lại. Hina cũng khiếp sợ với tin tức này, tuy là đây là từ trong miệng của người khác truyền ra, nhưng là phụ trách điều tra tin tức cũng là hải quân. Hina tốt xấu làm tới hải quân thiếu tướng, coi như là hải quân cao tầng. Đối với hải quân lý giải cũng sẽ không giống trước vậy, phiến diện. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng chính là chính nghĩa. Nàng cũng không cho là đơn giản cho rằng cổ đại khi giới minh vương tin tức giả liền là giả. Đem lời nói trực tiếp một chút. Hina nói qua ghét nhất nói nét mực ra hỏa. Saido nhún vai, người ép hỏi ta cũng không có biện pháp. Ta bây giờ biết cũng chỉ những thứ này. Có thể các ngươi hẳn là hỏi chính là bọn ngươi Akainu đại tướng. Hắn phụ trách một lần này điều tra, hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn chi tiết trong đó mới đúng. Có thể ngươi nắm minh vương giấy. Doberman trầm giọng bách cận, ở phát hiện đầu mối dưới tình huống, hắn sinh ra hối hận tâm tình, hắn muốn đem Saido lưu lại, cho dù không thể bắt lấy đạt được. Cũng muốn từ trong miệng của hắn đập ra hắn mong muốn tin tức. Ở minh vương cấu tạo cùng năng lực thượng, không có người nào là so với ngươi càng rõ ràng hơn. Ui ui ui, làm sao có thể? Saido thề thốt phủ nhận, ta cũng không phải thợ đóng thuyền. Chỉ dựa vào giấy lời nói, làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Người khác không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Doberman có thể không biết sao? Cùng một chỗ cộng sự xử lý Don Quixote chuyện thời điểm, Saido liền cho thấy cái kia kinh người năng lực. Năng lực này chỉ cũng không phải của hắn năng lực kỳ dị, mà là của hắn năng lực xử sự. Nhất là Saido từng chính mồm từng nói với hắn. Hắn có thể ghi lại nhìn qua một lần gì đó. Điểm này cũng đủ để có thể thấy được bên ngoài những lời này tuyệt đối là giả. Mặc kệ Saido rốt cuộc là hay không cụ bị thợ đóng thuyền năng lực, có một chút thì không cách nào thay đổi, đó chính là hắn sở hữu giấy. Sau đó hắn nhớ kỹ bên trong hết thảy nội dung, ở chi tiết cũng không phải trong miệng hắn nói thật không minh bạch, bằng không cũng sẽ không trực tiếp điểm ra minh vương không phải thật. Vô luận như thế nào cũng không muốn nói nha. Doberman hỏi. Hắn tin tưởng Saido còn có hắn không biết tin tức. Ta cảm thấy được không có gì có thể nói. Saido vẫn không có nhả ra. Ngươi đem giấy tin tức giao ra đây. Ta sẽ nhường ngươi đi. Doberman đổi giọng đổi một điều kiện. Đó là muốn ý động thủ nha. Saido đứng lên trước. Đối lập bắt đầu Doberman vóc người. Hắn cũng không chiếm ưu. Doberman có lực thân thể. Trên gương mặt thẹo. Triển lộ ra đều là bây giờ áp lực, mà ở trên thực lực, Saido lại vượt qua xa hắn. Doberman vẻ mặt nghiêm túc ở ngoài sáng biết đến dưới tình huống như thế. Không có lui bước, bầu không khí một hồi vắng vẻ. Hải quân cùng lúc kiêng kỵ Saido tồn tại, về phương diện khác cũng là không có khả năng bỏ xuống quan trên mặc kệ. Hina phá vỡ cái không khí này, nàng nói rằng, Doberman trung tướng, Akainu đại tướng đang ở hải vực phụ cận, chúng ta chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là được rồi. Đại tướng, được khen là hải quân trong nhất chiến lực cường đại, cũng là hải quân trong bất bại tượng trưng. Đang nghe Akainu đại tướng đang ở phụ cận thời điểm, chung quanh hải quân phảng phất cổ túc một tinh thần, lúc đầu nhìn về phía Saido sợ hãi, cũng giảm bớt không ít. Chỉ là cùng những người khác bất đồng, Doberman mặt của càng thêm nghiêm túc. Akainu đại tướng chính là lúc này đây hải quân thăm dò cổ đại khí giới minh vương người phụ trách. Nói cách khác, tất cả có quan hệ với minh vương tư liệu đều là hắn phụ trách cung cấp. Thăm dò cũng là hắn hạ đạt chỉ huy cùng mệnh lệnh. Những thứ khác hải quân có thể không nhìn ra, nhưng Doberman biết. Chuyện này bất kể là hải quân vẫn là thế giới chính phủ có ý định giấu giếm, Akainu đại tướng đều là biết được một cái. Ở tình huống như vậy phía dưới, hắn nghe được cái tên này làm sao có thể có sắc mặt tốt. Chỉ là Hiya thiếu tướng vào lúc này đưa ra, đã có một cái khác ý tứ. Doberman liếc nhìn Hina, đáy mắt hiện lên vui mừng. Bởi vì cùng nàng cùng chỗ một lần Smoker quan hệ, hắn còn tưởng rằng Hina cũng là như vậy làm việc không lịch sự đại não xung động tên. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Hina là đang nhắc nhở hắn Akainu đại tướng tồn tại. Hải quân trong từ trước đến nay chú ý thượng hạ cấp quan hệ nghiêm minh. Nếu như Akainu đại tướng cũng chính là Sakazuki đến nơi này. Như vậy Doberman nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn. Ở chân tướng đã hiển lộ ra dưới tình huống, hắn hiện tại phải làm chuyện thiết yếu là đem sự tình hồi báo cho Sengoku nguyên soái, mà không phải cùng Saido chiến đấu. Suy nghĩ đến Saido thực lực cường đại, cùng với Akainu đại tướng đối kỳ có mãnh liệt bắt chi tâm, cố gắng có thể trở thành là tốt kéo dài thời gian mồi. Doberman thân thể triệt thoái phía sau, lấy nghiêm túc giọng nói ra lệnh, nhắm vào tội phạm Saido, nổ súng. Đám hải quân đang nghe khẩu lệnh trong nháy mắt, lập tức lựa chọn chấp hành. Nhất thời, như tổ ong vậy dày đặc viên đạn nòng súng, từ bốn phương tám hướng hướng về Saido vọt tới. Chỉ là những thứ này công kích cũng như Hina lúc trước nói vậy, chẳng những không có đưa đến nửa điểm sát thương hiệu quả, ngược lại ở tiếp xúc được Saido chung quanh nhất khắc liền đè xuống ban đầu quỹ tích bắn ngược trở về. Cạch cạch cạch, kim loại tiếng nổ, tất cả nòng súng trong khoảnh khắc bị bắn ngược trở về viên đạn cho tạc thang rồi. Doberman ở hải quân bại lui lúc nói rằng, lui lại, giữ lại thực lực, đợi Akainu đại tướng trợ giúp. Đây là cùng hắn cố chấp bướng bỉnh phong cách cũng không lẫn nhau dựng ngôn ngữ, cũng là cố ý vi chi. Hắn biết rõ viên đạn không còn cách nào đối với Saido bắt đầu đến bất kỳ hiệu quả nào, nhưng vẫn là mệnh lệnh binh sĩ nổ súng, chí ít hắn được làm dáng một chút. Nghĩ là mới vừa rồi vậy nghĩ, nhưng lại không thể nói rõ, đang nghe ra lệnh rút lui. Đối với cái này chút sớm bị vừa rồi biến cố xông kích hù được, rơi vào sợ hãi hải quân mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Bọn họ tới nay lúc mau lẹ hơn tốc độ triệt thoái phía sau. Doberman đứng đến cuối cùng một cái, hắn ở lúc rời đi, dùng nhãn thần chừng một cái Saido. Đây là hắn đối với Saido ý bảo, phố yên tĩnh, cho dù đã không có chiến đấu động tĩnh, có thể các cư dân căn bản không có can đảm vào lúc này đi ra. Mayo đang biến cố sau khi chấm dứt, quyên góp tiến lên, sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, nhất là nghe được Akainu đại tướng thời điểm, dép đồng dạng đi lên trước. Hắn dò hỏi, cái ánh mắt kia là có ý gì? Người đứng xa như vậy đều có thể chú ý tới. Một người đầu bếp, đang chọn tài liệu thời điểm, nhãn thần cũng là rất trọng yếu. Dép giải thích, không có gì, cái ánh mắt kia chỉ là ám chỉ ta, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trong miệng hắn nói Akainu, tin tức chắc là thực sự, đang ở phụ cận, hơn nữa đang chạy tới. Saido nhàn nhạt đáp lại nói, hắn đang giúp ngươi. Dép có chút kinh ngạc. Thấy thế nào Doberman đều không phải là cái loại này lấy việc công làm việc tư nhân. Không phải, hắn đang giúp hắn chính mình. Saido lại nói, Minh Vương tin tức, từ Doberman cùng với Hina, cũng chính là hai gã hải quân quan trên phản ứng đến xem, cũng không biết nó là giả. Cái này có vấn đề gì không? Mayo lại gần hỏi, hắn không biết ý tứ trong lời nói. Dép thay Saido giải thích, hải quân, thế giới chính phủ nhất thế giới nhất tổ chức khổng lồ. Nếu như nói cổ đại khi giới minh vương ở lịch sử quỹ tích dưới đánh rơi, nhưng như vậy sát thương khí giới, cho dù không có nó giấy, lại nhất định là có nó tài liệu cặn kẽ. Mayo tựa hồ hiểu rõ ra, hắn theo nói, một lần này tra xét, rằng co thật lâu, thậm chí không có dấu hiệu kết thúc. Hơn nữa kết hợp Minh Vương là giả này tin tức, cái này cùng bọn chúng nắm giữ tình báo hoàn toàn bất đồng. Saido gật đầu, nhưng trông coi Mayo như trước ánh mắt có chút mê mang. Hắn có chút ngại phiền phức về phía Zep nói rằng, ngươi nói. Zep bất đắc dĩ, hải quân nếu nắm giữ cần tài liệu, vì sao chậm chạp không có phát hiện? Bên ngoài nguyên nhân khẳng định nằm ở chỗ rồi người dẫn đầu trên người. Ngươi là nói, Akainu đại tướng, Mayo đang nói câu nói này thời điểm. Biểu tình trên mặt làm hết sức duy trì tự nhiên, nhưng là dưới ánh mặt trời hiện lên tự do ánh mắt lại bán đứng hắn. Saido phát hiện điểm này, nhưng không có đâm thủng. Hắn ngáp một cái, có chút đáng tiếc mà liếc nhìn bị phá hư cuộc so tài nấu nướng. Nơi đây thành trấn làm liệu lý làm được coi là không tệ. Hắn bản muốn tiếp tục dựa vào lừa dối hoặc khiêu khích trở lại một hồi. Ngươi là nói giả, Sengoku sợ hãi giống lên tiếng, ngay cả ngoài cửa phụ trách đứng gác thủ vệ, đều bị bất thình lình thanh âm hù được, vội vã xông vào căn phòng làm việc này bên trong, ở chỉ thấy Sengoku nguyên soái một người tình huống, cùng với trên bàn Denden Mushi, vừa vội vã rút lui đi ra ngoài, Sengoku hơi chút bình phục một tình cảm xuống. Hắn hết sức rõ ràng Doberman cái này nhân loại, từ trong miệng hắn nói ra chỉ có thể là chân thật phát sinh. Hắn không phải một cái hội người thích đùa, nhất là chuyện cười này còn không biết dưới tình huống. Denden Mushi một đầu khác, Doberman đang nghe Sengoku nguyên soái cái phản ứng này sau, thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn tin tưởng Sengoku nguyên soái có thể bất cứ lúc nào vẫn duy trì cảnh giác đều là phải. Tin tức này xác nhận sao? Lại là từ nơi nào lấy được? Sengoku nhấn mạnh hỏi. Denden Mushi bên kia Doberman duy trì trong chốc lát trầm mặc về sau. Mở miệng nói, còn chưa xác nhận. Là từ Saido trong miệng thu được. Còn chưa xác nhận điểm này. Sengoku cũng không có ngoài ý muốn. Nếu quả thật như Doberman nói vậy, chân chính có thể xác nhận tin tức này cũng chỉ có hắn. Chỉ là hắn thật bất ngờ. Saido vì sao phải cung cấp dáng vẻ như vậy tin tức cho hải quân? Hắn là nói như thế nào? Sengoku hỏi. Doberman đem Saido cùng với thuật nói chuyển thuật một lần. Chỉ là bỏ bớt đi một tí chế giễu. Sengoku sau khi nghe xong, hỏi hắn. Tòa kia bị cổ đại khi giới minh vương đánh đảo nhỏ thực sự như hắn nói vậy sao? Doberman khẳng định trả lời, ta đã xác nhận qua. Phụ cận đảo nhỏ người đều là nói như vậy. Ngay cả quản hạt cái hải vực này sở ghi chép trong tài liệu viết cũng là như thế. Sengoku trầm mặc, tay hắn lại động, hắn bắt đầu lật lên xem đặt ở bên cạnh bàn tư liệu. Đây là cổ đại khi giới minh vương tư liệu. Tuy là trong đó rất nhiều là căn cứ đồn đãi tiến hành biên soạn, nhưng là chân thật tính cũng là tồn tại. Hắn lặng lẽ xem xong rồi những tài liệu kia, bởi vì cổ đại khi giới minh vương tái hiện, hắn đã không chỉ một lần xem qua những tài liệu này. Đối với nội dung phía trên đã có chuẩn bị, chỉ là ở như vậy chuyện trọng đại trước mặt, hắn nhưng vẫn là lựa chọn lần nữa xác nhận, lại lật xem xong sau. Sengoku nội tâm liền viết xong cái phổ, kết quả cùng hắn nghĩ cũng không bất đồng, quả thực không phải minh vương tạo thành sát thương. Doberman như trước vẫn duy trì trầm mặc, cùng đợi đến từ Sengoku trả lời thuyết phục. Hắn biết bây giờ đang tiến hành xác nhận, cho nên không có lên tiếng quấy rối. Saido hắn tại sao muốn cung cấp tin tức này? Ta vốn tưởng rằng chuyện lần này là hắn làm ra. Trong tay nắm giấy, còn có can đảm này tham dự chế tạo, liền chỉ có Saido một người. Sengoku là muốn như vậy, hắn muốn Tesoro tình báo. Tesoro, Sengoku nhẹ giọng nỉ non nói, giọng nói nghiêm một chút, đem tin tức truyền cho hắn. Lúc này đây hắn cố ý mà truy tầm cổ đại khi giới minh vương tin tức mà đến. Báo cho biết cổ đại khi giới minh vương là giả tin tức. Còn cố ý mà để lộ ra Tesoro tin tức, rất có thể hắn cùng với Tesoro đều cùng cổ đại khi giới minh vương có quan hệ. đem tin tức chuyện đưa cho bọn hắn đồng thời, khiến người ta giám thị bọn họ. Là, Doberman có lực trả lời. Sengoku tiếp tục suy tư về Saido vì sao như thế chắc là giả. Giấy lý giải là một mặt, nếu như hướng hư góc độ suy nghĩ, liên hợp lấy hắn một loạt cử động này, có thể phán đoán vì hắn tham dự chế tạo, mà Tesoro cũng tương tự là, chỉ là giữa hai người đột nhiên đã xảy ra biến cố, cắt đứt liên lạc, hay hoặc là Tesoro phản bội, về giả Minh Vương sự tình phải xử lý, nhưng là phải là có, thật Minh Vương, tồn tại. Hắn cũng vô pháp bỏ mặc không quan tâm, có bất cứ tin tức gì, lập tức cầu viện, Sengoku nói bổ sung, hắn cuối cùng Doberman liên hệ, sau đó lại đem Denden Mushi dạt hướng về phía Akainu Sakazuki. Ta đang đuổi bắt tội phạm, ở sau khi tiếp thông trong nháy mắt, Sakazuki liền có chút không kiên nhẫn trả lời. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là điều tra cổ đại khí giới Minh Vương tin tức. Sengoku tăng thêm thanh âm, giọng nói nghe cũng bất hữu thiện. Ngoặc kép, đã tại tra xét, Sakazuki nghe được Sengoku trong giọng nói bất mãn, nhưng vẫn không có cải biến phong cách của hắn. Đang tra, ta muốn chính là kết quả. Sengoku quát, kết quả, chính là còn không có tin tức. Sakazuki cường ngạnh thái độ đáp lại, bị đột nhiên mà bức bách, cho dù Sengoku nguyên soái là thượng cấp của hắn, hắn cũng không có ý định dung nhịn xuống. Sengoku sắc mặt âm trầm, hắc tuyến leo lên cái trán, hắn đã nhất nhi tái, tái nhi tam mà dành cho Sakazuki, nhưng là, ở như vậy phía dưới, hắn lại dự định giả ngu đến cùng. Người trước giải thích một chút. Minh Vương là giả, điểm này a, một hồi vắng vẻ, yên lặng đến có thể từ Denden Mushi trong nghe được hải quân tàu chiến đi lúc đẩy ra thanh âm của sóng biển, ta cảm thấy không cần phải giải thích. Sakazuki nói, ngươi là hải quân đại tướng, trên người ngươi lưng đeo là chính nghĩa. Sengoku gần như hô lên tiếng tới, ngươi bộ dáng này ép hỏi ta là không chiếm được câu trả lời. Ta cũng sĩ diện, Sakazuki nói, ngươi sĩ diện, ta cũng không cần, lúc đầu ta nghĩ đến ngươi là thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này ngươi. Bởi vì ngươi ở lúc thi hành nhiệm vụ, chưa bao giờ biết thư giãn, cho nên, ta để cho ngươi chấp hành nhiệm vụ này, là vì điều tra rõ chân tướng của chuyện, kết quả ngươi dĩ nhiên gạt chuyện lớn như vậy, có thể cho ngươi làm ra cái này thay đổi. Chỉ có thế giới chính phủ, các ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì? Tẩy rửa tội ác, Sakazuki nhàn nhạt đáp lại, sau đó cúp Denden Mushi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.